Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Chương 219 khách sạn kinh hồn đêm 21. Lâm cười tần thực thông minh. Người như vậy cũng rất có đề phòng tâm, siêu mặt ngoài thoạt nhìn. Hắn tựa hồ cũng không xúc động, cùng mặt khác lữ khách quan hệ cũng còn tính hiền lành. Nhưng là trên thực tế, cặp kia ở dưới vành nón khôn khéo đôi mắt, lại là Nguyễn Kiều cực kỳ ấn tượng khắc sâu, Nguyễn Cảnh nhất định nhận thức hắn. Nói không chừng hai người chính là thế giới kia tương ngộ quá, nhưng là hiện tại ở phát sóng trực tiếp, Nguyễn Cảnh cũng vô pháp trực tiếp nói cho nàng, chỉ là làm Nguyễn Kiều cẩn thận nếu đổi ở phía trước. Nguyễn Kiều muốn lấy được hắn tín nhiệm, cùng hắn đạt thành hợp tác, chỉ sợ càng tốn công. Nhưng hiện tại có Tường Vi trợ công, trực tiếp đưa bọn họ sinh tồn gấp gáp tính đề cao, hiện tại chỉ có nàng có thể cho hắn càng mau càng trực tiếp manh mối cùng trợ giúp hơn nữa ngay từ đầu. Nếu là nàng chính mình đi tìm Lâm cười tần muốn hợp tác loại này đưa tới cửa chuyện tốt. Nói không chừng hắn ngược lại sẽ khả nghi, nhưng là hiện tại hết thảy đều là chính hắn phán đoán, từ Tường Vi công kích cùng phía trước phát sinh sự tình. Lâm cười tần chính mình suy đoán ra tới, nơi này quỷ cũng không đoàn kết loại này chính mình đến ra kết luận. Xa xa so người khác nói cho hắn phải có thuyết phục lực đến nhiều, đem giấy bút lấy ra tới muốn hỏi. Rõ ràng U Linh ý đồ, cũng là hắn nói ra cho nên, Nguyễn Kiều tạm thời đảo không lo lắng cùng Lâm cười tần hợp tác ích lợi trước mặt. Lại có cộng đồng địch nhân, đến nỗi lúc sau hai bên chi gian có hay không ích lợi xung đột. Liên minh có thể hay không tan rã, đó là chuyện sau đó, người thông minh hiểu được bắt lấy trước mắt hết thảy cơ hội. Vì chính mình giành lớn nhất ích lợi, Nguyễn Kiều có khống chế vật phẩm năng lực. Đại nhưng chính mình đi tìm này đó manh mối, đem những việc này cùng tình báo nói cho Lâm cười tần. Cũng là vì cho thấy chính mình thành ý, Tường Vi bị Tô Tịch cuốn lấy. Nguyễn Kiều nhân cơ hội mở ra môn, nhìn phía trước còn không chút sức mẻ cửa phòng chính mình chậm rãi rộng mở, Lâm cười tần duỗi tay bắt được trên bàn chìa khóa, đối mưa nhỏ nói một tiếng, đi, các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Một cái bộ mặt dữ tợn huyết y nữ quỷ bỗng nhiên ở trong phòng hiện hình. Không màng công kích chính mình màu đen lông chim, đem đôi tay móng tay biến trường, thét chói tai hướng tới hai cái người chơi vọt lại đây. Nàng tốc độ thực mau, đem sở hữu sợ hãi năng lượng bùng nổ tới rồi cực hạn, thậm chí vì đối người chơi tạo thành thật thể thương tổn, không tiếc thực thể hóa chính mình, chỉ cần nàng lợi chảo đâm thủng bọn họ yết hầu hoặc là động mạch. Liền có thể trực tiếp mang đi một đợt đầu người, nữ quỷ xuất hiện thời gian thực ngắn ngủi. Cơ hồ là nháy mắt công phu liền vọt tới hai người trước mặt. Mưa nhỏ phát ra một tiếng thét chói tai. Tường Vi thực mau đã chịu cuồn cuộn không ngừng sợ hãi năng lượng, nàng hai mắt đỏ lên. Mắt thấy liền phải thành công, Tô Tịch Hắc Vũ chỉ là chát ở nàng tứ chi thượng. Tuy rằng đau đớn, nhưng là ở trước mắt trung cực bùng nổ dưới tình huống. Đau đớn đã tạm thời không thể ảnh hưởng nàng, mà Nguyễn Kiều còn ở phía sau cửa. Muốn giúp Lâm cười tần hai người, ít nhất mà vòng đến bọn họ trước người tới, lúc ấy. Nàng đã bắt lấy ít nhất một viên đầu người. Làn đạn, hơi thành, ngọa tào, làn đạn, tuyệt đậu nghe thuyền, Tường Vi hắc hóa lên cũng thật là đáng sợ đi làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, U Linh thực thể hóa lúc sau sẽ có được so người sống lực lượng càng cường đại. Cái này nguy hiểm mơ siêu nhưng mà, cơ hồ ở tất cả mọi người cho rằng Tường Vi tất thắng cục diện hạ. Lâm cười tần chỉ là duỗi tay nâng nâng mũ, sau đó híp lại hai mắt, nhấc chân hung hăng đạp qua đi. Chờ hắn từ không trung rơi xuống đất thời điểm, Tường Vi đã bị đá tới rồi đối diện trên tường, trên người huyết phun tung tóe đến toàn bộ trên vách. Tường, mưa nhỏ đã dọa ngây người, chẳng lẽ chính mình còn ở ảo giác? Kia chính là oán khí sâu đậm hồng y nữ quỷ a. Hắn là như thế nào làm được chính xác mà một chân đá bay? Quỷ hồn thực thể hóa lúc sau có thể đối người chơi tạo thành thương tổn. Cùng lý, người chơi cũng có thể phản kích U Linh, chẳng qua U Linh thực thể hóa lúc sau có được so người bình thường càng cường đại hơn lực lượng, sợ hãi năng lượng càng cường đại, thực thể hóa sau lực công kích liền càng cường, nhưng là Tường Vi như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn qua chỉ là có chút thanh tuấn thanh niên. Cứ nhiên có như vậy linh hoạt thân thủ cùng không thể tưởng tượng sức lực nàng trước mắt thế giới. Chỉ là lung lay một chút, cả người liền sau này bay qua đi, theo sau chính là cả người nội tạng bị người dùng cây búa hung hăng tạp quá. Từ phía sau lưng đến trái tim miệng vết thương, ngăn không được máu tươi từ trong đó chảy xuống dưới, cùng lúc đó. Vài miếng hắc vũ cũng từ nàng phía trước bay lại đây. Trực tiếp đem nàng từ chi đóng đinh ở trên tường. Tường Vi phát ra thê lương tiếng kêu. Tàn lưu ý thức làm nàng đem chính mình nháy mắt khôi phục U Linh trạng thái. Năng lượng vào giờ phút này hạ thấp thấp nhất giá trị. Cả người đều lâm vào suy yếu trạng thái, bùng nổ lúc sau. Cả người miệng vết thương đều bắt đầu xuất hiện tác dụng đáng chết. Tường Vi cắn môi đều phá, đều đã là quỷ, vì cái gì còn có loại này cảm giác đau. Nàng một đôi mắt đỏ nhìn về phía trước đôi tay ôm ngực hắc y nam nhân, đương đinh trụ nàng tay. Chân kim loại đen liền mau biến mất thời điểm, Tô Tịch nhẹ nhàng giơ tay. Lại là vài miếng hắc vũ bay tới, hiện tại nàng suy yếu tới rồi cực hạn. Tường Vi thậm chí đều hoài nghi, chính mình bị kia một chân đạp lúc sau. Lại bị kinh chập người như vậy làm nhục, giây tiếp theo liền phải hồn phi phách tán, nhưng mà nàng vẫn là không có chết quả nhiên. Mặc dù là đem U Linh năng lực áp lực đến thấp nhất, trạng thái nhất suy yếu thời điểm, cũng chỉ là hạn chế bọn họ hành động mà thôi, cũng không thể chân chính giết chết bọn họ có bản lĩnh. Các ngươi cũng đừng rời đi phòng này, Tường Vi suy yếu mà buông lời hung ác. Chỉ cần các ngươi đi ra ngoài, quá không được cả đêm, liền sẽ tất cả đều chết ở bên ngoài. Nga, ta sợ quá, Nguyễn Kiều nói xong, đi theo Lâm Cười Tần đi ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa lại. Á Hi Bá Ân nghe thấy tiếng bước chân thời điểm. Từ sofa mặt sau nghiêng người liếc mắt một cái, phát hiện là Lâm Cười Tần cùng Mưa Nhỏ từ phòng ra tới. Mặt sau đi theo Nguyễn Kiều, hắn nhìn mắt làn đạn tình báo. Phát hiện Tường Vi ở trong phòng bị Tô Tịch cuốn lấy, lại còn có cái đối bọn họ thực bất lợi tin. Tức, Nguyễn Miên Miên cùng Lâm Cười Tần đạt thành tạm thời hợp tác. Á Hi Bá Ân trốn rồi một chút. Không làm cho bọn họ phát hiện chính mình tránh ở sofa mặt sau mở khóa, phương diện này manh mối. Lập tức liền phải tới tay. Hiện tại hắn không thể rời đi, chờ sắp hàng tổ hợp nếm thử xong. Chính mình lại qua đi nhìn chằm chằm hai người, quỷ hồn cùng người sống liên minh. Nghe một chút thứ này, hoàn toàn không đứng được chân, nhân loại là nhiều nhất nghi sinh vật. Đặc biệt là cái kia thông minh thanh niên, chỉ cần hơi thêm châm ngòi. Là có thể phá giải bọn họ chi gian quan hệ, đến nỗi Tường Vi bên kia. Lấy nàng năng lực, có thể cuốn lấy Tô Tịch. Thuyết minh thực lực của nàng cũng không kém mơ siêu đang bị treo ở trên tường hong gió Tường Vi. Nếu biết Á Hi Bá Ân trong lòng, nàng đại khái sẽ khóc ra tới, bất quá lấy Tường Vi hảo mặt mũi tính cách. Làm nàng hướng đội ngũ xin giúp đỡ, là không có khả năng, mắt thấy hai người đi xuống lầu. Á Hi Bá Ân lại bắt đầu tiếp tục chuyên chú trên tay hộp hắn lắc lư một chút. Bên trong tựa hồ có không ít đồ vật nhanh. Liền mau giải khai, làn đạn, kỳ uyên, bên này Ayers tiến công thực mãnh a làn đạn, công tử Mạc Hoàng, cũng chỉ có hai cái lữ khách, kết quả muốn thừa nhận bốn cái quỷ quấy dày làn đạn. Trình Tuyết Sắc, quá năm lôi ca cũng cảm thấy chính mình quá khó khăn, hắn đi theo trước mắt cái này mặt lạnh nữ nhân. Đi lên tìm manh mối, ngay từ đầu còn tính có thể, rốt cuộc không phát sinh cái gì kỳ quái sự. Nhưng là lầu ba phía trước triệu xe đã điều tra qua. Đại bộ phận có thể sử dụng đồ vật, hữu dụng manh mối đã bị thăm dò mà không sai biệt là Mercy hiện tại ở team. Bất quá là đem nguyên bản cũng đã đào trống không ngăn tủ chuyển đến dọn đi. Lăn qua lộn lại mà xem xét hơn nữa càng nhiều thời điểm. bọn họ không hề thu hoạch, Lôi Ca cảm thấy, này sai sự không chỉ có mệt hơn nữa Xuân, ta nói. Trước nghỉ ngơi một hồi được chưa, hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế trên, lại đây. Giúp ta đem cái này tủ quần áo dịch khai, Triệu Xê còn ở bên trong nói chuyện, mệt chết. Tìm như vậy nửa ngày, thì hữu dụng đồ vật đều không có. Lôi Ca ồn ào vài tiếng, phòng ngủ bên trong người không thúc giục hắn làm việc. Hắn cầm lấy trên bàn nước uống khẩu, nhưng mà thủy rất ít. Một ly liền thấy đáy, lại đảo cái gì cũng không có, cái gì phá khách sạn. Hắn mắng một tiếng, phát hiện không ai lý chính mình. Phòng ngủ truyền đến di chuyển vật phẩm động tĩnh. Lôi Ca dứt khoát ngậm miệng, chính là hắn lại nhịn không nổi an tĩnh. Phía trước ở trong đại sảnh an tĩnh làm người lo lắng đề phòng. Hiện tại an tĩnh lại, hắn lại nghĩ tới bị những cái đó không thể hiểu được quỷ đồ vật chi phối sợ hãi, ta nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bắt cóc chúng ta người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chính là thích khôi hài chơi. Lôi Ca thấy bên trong người không lý chính mình, xấu hổ mà hừ một tiếng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên, ta Lôi Ca nói đến cùng. Cũng coi như là một phương bá chủ, thật không nghĩ tới, bị kẻ thù theo dõi, bắt cóc đến nơi đây, chờ ta tồn tại đi ra ngoài, ta nhất định phải phía dưới người hảo hảo cha một cha. Thật là tức chết người đi được, có biết hay không ta nguyên bản còn có vài cái hạng mục cùng lão tổng chờ ta. Lão tử thời gian đều là tiền, đều là vàng, hiện tại hảo, ở cái này phá khách sạn, cùng các ngươi tìm rác rưởi. Hắn ghét bỏ mà nhìn mắt trên người vật tư, vì tìm manh mối. Dọn đồ vật, hắn quần áo đều làm dơ, nói, cái này nói nhiều xã hội ca, có phải hay không có điểm xảo. Mộc Nhạc nhìn không được, Lâm Dã cùng Thẩm Quân Mộc một theo kịp. Đã bị Mộc Nhạc cùng anh Đào bánh kem theo dõi. Hai bên đều lo lắng đối phương đoạt đầu người, cho nên vẫn luôn phòng bị lẫn nhau. Nếu ai có dấu hiệu động thủ, đối phương đội ngũ người liền trực tiếp ngăn đón, đây cũng là làm cho hai người điều tra đến bây giờ. Còn không có gặp được cái gì thần quái sự kiện nguyên nhân, nhưng mà ở Lôi Ca lải nhải mà làm Triệu Xê một nữ nhân đi làm việc, chính mình ngồi ở chỗ này hạt nhiều lần lúc sau. Hai bên chiến đội đội viên đạt thành khó được nhất trí. Làm hắn câm miệng, vì thế, làn đạn người xem hiếm thấy mà thấy Ayers người không có dỗi Mộc Nhạc. Hai cái nam nhân không hẹn mà cùng gật gật đầu, Lâm Dã, Thẩm Quân Mộc. Người nói rất đúng, Mộc Nhạc không bị dỗi. Chính mình cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn chớp mắt, rằng co đi xuống, ai cũng vớt không đến chỗ tốt. Không bằng như vậy. Chúng ta đối hắn sử dụng ảo giác công kích, mỗi đội thay phiên tới, các một phút đồng hồ, thế nào, nguyên bản chính là Ayers người rơi vào hạ phong, nếu vẫn luôn rằng có đến phó bản kết thúc, bọn họ vẫn như cũ sẽ bại bởi kinh chập hai bên đều không động thủ. Còn không bằng hai bên đều động thủ, ít nhất bọn họ có tranh thủ phiên bản cơ hội, Lâm Dã gật đầu. Hắn là đội trưởng. Thẩm Quân Mộc tự nhiên cũng không có ý kiến, ai trước tới. Lâm Dã hỏi ra quan trọng nhất vấn đề, nguyên bản cho rằng đối phương sẽ lì lợm la liếm giành trước. Không nghĩ tới anh Đào bánh kem lui về phía sau một bước. Các ngươi là nhược thế phương, các ngươi trước bị một cái tiểu loli xem thành nhược thế phương. Cố tình bọn họ còn không thể phản bác, nếu không thế nào. Chẳng lẽ muốn cho kinh chập người trước? Hắn không chút nghi ngờ, nếu chính mình nói ra các ngươi mới là nhược thế phương, nói như vậy tới. Đối phương theo cột liền bò, Nguyễn Kiều phong cách chính là không biết xấu hổ hơn hẳn vô số ra mặt. Kinh chập trước mắt tới xem, đi cũng là loại này vô sỉ phong cách, Lâm Dã còn sĩ diện. Này đàn tiểu hay tử chơi khởi trò chơi tới lại không có cái gì điểm mấu chốt, Thẩm Quân Mộc cau mày. Muốn nói cái gì? Thấy Lâm Dã ánh mắt, cũng dứt khoát không nói, ngồi ở bên cạnh một bên bức bức lại lại. Khoe ra chính mình có bao nhiêu nghiêu bức, đi ra ngoài bao nhiêu người cung chính mình, chờ hôn môi chính mình dày Lôi Ca còn không biết, chính mình đã bị bốn cái u linh dự định xa luân chiến uy. Ngươi còn không có hảo sao? Lôi Ca cảm thấy có điểm không đúng, vừa rồi một thanh âm vang lên động lúc sau. Phòng ngủ liền không có khác thanh âm mơ siêu hắn nhìn chằm chằm cửa nhìn vài lần. Cảm thấy bốn phía có chút quá mức an tĩnh, nói chuyện a. Lôi ca muốn kêu một chút bên trong người tên gọi, nhưng lại nghĩ không ra nhân ra gọi là gì. Uy, người đã chết sao? Hừ một tiếng a, hỏi Triệu, làn đạn, tê, lôi ca, ổn định không hoảng hốt làn đạn, nhỏ dài. Ha ha ha ha ha ha run rẩy tay bắn đứng linh hồn của chính mình làn đạn. Lê Triệt, biểu tình quản lý dần dần mất khống chế hắn càng là sợ hãi. Liền càng là thích dùng phẫn nộ cùng gầm rú tới che giấu nội tâm hoảng loạn, lôi ca đứng dậy. Bỗng nhiên, phòng ngủ vẫn luôn hờ khép môn kẽo kẹt một tiếng hoàn toàn rộng mở, ngươi làm gì không nói lời nào. Ta, nguyên bản cho rằng Triệu xe muốn đi ra tới. Kết quả lôi ca nói đến một nửa, cửa lại không có bất luận kẻ nào, hắn bắt đầu có điểm luống cuống ổn định. Ổn định, lôi ca hít sâu vài cái, liền ở hắn vừa mới hút khí đến đỉnh phong thời điểm. Phía sau bỗng nhiên có người đi lại thanh âm mơ siêu, là ai? Hắn xoay người, đây là cái phòng lớn, phòng khách nhìn một cái không sót gì. Người nào cũng không có, nhưng là vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy có người đi qua đi, Lâm Dã năng lực. Hữu hạn, lúc này đây ảo tưởng, là Thẩm Quân Mộc chế tạo, hắn không cần xây dựng một cái hoàn toàn khác thường hoàn cảnh. Chỉ cần hơi chút thay đổi một ít địa phương, tỉ như cửa bộ dáng, tỉ như, chính mình ngắn ngủi mà hiện hình từ lôi ca phía sau đi qua, ai? Ai, ai, ở nơi đó? Lôi ca thanh âm bắt đầu run rẩy, hắn dạo qua một vòng, nhìn chằm chằm vừa rồi mở ra phòng ngủ môn, ra tới, phiền đã chết, xảo cái gì xảo, không tiến vào hỗ trợ liền câm miệng, Triệu xe tựa hồ không thể nhịn được nữa, tức giận mắng thanh từ phòng ngủ truyền ra tới, ngày xưa lôi ca nếu là nghe thấy có người như vậy, đối chính mình nói chuyện, hắn không nói hai lời khiến cho tiểu đệ đi lên giáo huấn. Nhưng hiện tại bất đồng, Triệu xe tức giận mắng thanh giống như âm thanh của tự nhiên. Làm hắn tràn ngập cảm giác an toàn, ngươi nhiều lời vài câu. Hắn hô một tiếng, có bệnh, thượng vội vàng tìm mắng, bên trong lại truyền đến một tiếng, làn đạn. Nguyên Diệu tiên sinh, ha ha a ha cười chết ta xem lôi ca biểu tình làn đạn. Khê ánh nha, gợi cảm lôi ca, tại tuyến cầu mắng làn đạn. Tràn mộc, Triệu xe, có miêu bánh lôi ca nghe xong này thân thiết tiếng mắng, nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở ghế trên, trong phòng ánh đèn không có vấn đề. Hắn có thể thấy chính mình bóng dáng đầu ở trên bàn, không hổ là chính mình bóng dáng. Nhìn qua uy mãnh lại cao lớn, từ từ, cao lớn, hắn bỗng nhiên xoay người, chỉ nhìn thấy một cái hai mắt đổ máu, cả người cứng đờ nam nhân đứng ở chính mình sau lưng. Hắn ăn mặc tây trang, nhưng mà nhất làm cho người ta sợ hãi chính là cặp kia bị móc xuống đôi mắt. Còn có yết hầu thượng một cái thật lớn đinh sắt, lôi ca tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hắn cả người chấn động, định nhãn đang xem thời điểm, phía sau lại cái gì đều không có. Làm sao bây giờ, hiện tại kêu thảm chạy tiến phòng ngủ tìm người, quá mất mặt, hơn nữa vừa rồi quay đầu lại sát. Lôi ca cũng không dám động, không chừng tùy tiện đi vài bước. Liền đụng phải cái kia ác quỷ. Lôi ca run bần bật còn muốn duy trì xã hội đại ca nhân thiết thời điểm. Thẩm Quân Mộc đã chịu đại lượng sợ hãi năng lượng, không nghĩ tới cái này lôi ca thoạt nhìn cường. Tráng nhất, kết quả cống hiến năng lượng. Một đợt tiếp theo một đợt, nhưng mà một phút đồng hồ thời gian thực đoàn. Lấy năng lực của hắn. Hiện tại còn không có biện pháp xử lý lôi ca, nếu hắn muốn đối lôi ca làm cái gì? Đối diện người cũng sẽ không làm nhìn, cái thứ hai ra tay chính là anh đào bánh kem siêu mộc nhạc. Nhạc khôi hay còn hành, chỉnh cổ xác thật là không có anh đào bánh kem am hiểu, lúc này. Lâm Dã mới phản ứng lại đây kinh chập âm hiểm chỗ, lữ khách sợ hãi trình độ càng cao. Tới phán định điểm. Vì U Linh cung cấp năng lượng liền càng nhiều, phía trước lôi ca vừa mới tiến vào phòng, không có gặp được bất luận cái gì thần quái sự kiện. Tâm tình thập phần bình tĩnh, nhiều lắm ở làm việc tìm manh mối thời điểm có chút bực bội, Thẩm Quân Mộc ra tay. Nhất định phải từ đầu xây dựng khủng bố không khí, một chút đề cao hắn sợ hãi năng lượng, cuối cùng ở mấu chốt thời gian hiện thân kinh hách, mới có thể thành công, mà nay lúc sau, Lôi Ca đã thành chim sợ cành cong, bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ dẫn phát hắn nội tâm càng sâu sợ hãi, lúc này kinh chập người ra tay. Làm ít công to, mặt ngoài là Ayers người chiếm trước tiên cơ. Nhưng trên thực tế, là kinh chập sau ra tay chiếm tiện nghi, khó trách anh đào bánh kem đáp ứng như vậy sảng khoái, nhưng là ước định đã tiến hành đến nơi đây. Bọn họ cũng vô pháp công nhiên đổi ý. Đối mặt hai cái tiểu hài tử, bọn họ đều có thể lật lọng. Xác thật là có vẻ có chút vô sỉ một chút, Lâm Dã cùng Thẩm Quân Mộc đều là sĩ diện nam nhân. Như vậy mấy năm, cũng không có được đến Nguyễn Kiều chân truyền, nếu là Nguyễn Kiều. Lúc này đại khái chính mình vớt một đợt chỗ tốt lúc sau. Liền phải bắt đầu quấy rối, còn sẽ nói một ít các ngươi chỉ là nói không thể ngăn cản các ngươi. Động thủ, nhưng là chưa nói không cho ta ở chỗ này làm chính mình sự, linh tinh lệnh người vô pháp phản bác. Nói, phòng này bốn cái u linh đều còn tính tương đối thành thật. Đối phương ra tay thời điểm, bên kia cũng an tĩnh như gà, phải biết rằng dọa người chú ý chính là không khí. Nếu là lúc này chúng ta giữa lẫn vào một cái sa điêu, game kinh dị liền biến thành sa điêu võng hữu phát sóng trực tiếp lật xe hiện trường, Lôi Ca không dám động, hắn chỉ có thể cấp chính mình không ngừng ám chỉ, vài thứ kia mặc kệ là người hay quỷ, đều chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Dùng vụng về đột nhiên kinh hách thủ pháp tới hù dọa chính mình. Căn bản là không có gì tác dụng, cũng vô pháp xúc phạm tới chính mình, như vậy nhiều lời vài lần. Quả nhiên trái tim nhảy lên tốc độ chậm lại, thúc thúc. Người như thế nào ngồi ở chỗ này a? Mưa nhỏ thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, sợ tới mức Lôi Ca từ ghế trên nhảy lên, chân câu lấy ghế dựa chân. Dầm một tiếng người cùng ghế dựa đều quăng ngã, hắn xoa xoa trên mặt hãn. Cường Trang chấn định mà nhìn mắt mưa nhỏ. Ngươi chừng nào thì tiến vào. Tiểu Lâm ca ca nói hắn tìm được rồi đồ vật. Để cho ta tới kêu các ngươi đi xuống. Mưa nhỏ cười cười, Lôi Ca nghĩ thầm chính mình thật là quá khẩn trương, liền tiến vào cá nhân cũng chưa phát hiện. Hắn hừ hừ vài tiếng, đi theo mưa nhỏ đi hướng cửa phòng. Vừa đi vừa hỏi, các ngươi tìm được cái gì? Mưa nhỏ đưa lưng về phía hắn. Chúng ta tìm được rồi một khối thi thể Nga, cái gì? Lôi Ca đứng ở tại chỗ. Ai thi thể? Mưa nhỏ không có xoay người lại, mà là cúi đầu phát ra lệnh người kinh tủng tiếng cười. Phía sau lưng theo nàng cười run nhẹ nhẹ. Thúc thúc, ngươi đoán xem đâu? Triệu Xe ở phòng ngủ. Bên ngoài chỉ có Lâm Cười Tần cùng mưa nhỏ. Chính mình còn chưa có chết, phía trước chết, khách sạn lão bản đều xử lý rớt, chẳng lẽ hắn tìm được chính là phía trước lữ khách thi thể. Kia lại làm sao vậy, chỉ có thể chứng minh bọn họ thật sự đã chết, không phải Nga, mưa nhỏ ngữ khí cũng quái quái. Phía trước nàng chỉ biết khóc, nói chuyện cũng sẽ không Nga Nga Nga giống cái tiểu hài tử, ở Lôi Ca khẩn trương ánh mắt giữa. Mưa nhỏ đầu chậm rãi xoay lại đây. Nàng đầu tựa hồ là bị may vá lên, trên người cũng bắt đầu thấm huyết, hắn tìm được rồi, ta thi thể, a, ngươi không cần lại đây. Lôi Ca không rảnh lo mặt mũi, thét chói tai hướng tới phía sau phòng ngủ chạy, cứu mạng, một phút đồng hồ vừa lúc đến giờ, Mộc Nhạc nghiêng dựa vào môn. Đẹp đôi mắt tràn đầy tán thưởng, ngọa tào, muội muội, không phải, tỷ tỷ. Người quá cường, làn đạn, nam tường, tích phân đệ tứ không phải bạch hỗn A làn đạn, tiểu kẻ điên, so vừa rồi Thẩm Mộc buồn tẻ quỷ phiến đẹp nhiều ha, làn đạn. Nhỏ dài, cũng không phải là sao cái này còn có cốt truyện, càng nghĩ càng thấy ớn A Lâm Dã cũng lâm vào trầm mặc hắn chiến đấu. Sinh tồn, phản ứng, đều không kém mơ siêu nhưng là muốn so chỉnh cổ. Thật sự muốn bại cấp này đó tiểu hài tử, Lôi Ca đã bị dọa thành như vậy. Trừ phi càng khủng bố đồ vật, bằng không như thế nào có thể lại dọa đến hắn. Ayers hai người liếc nhau, đi theo Lôi Ca vào phòng ngủ, Triệu Xe đang ở bên trong hủy đi giường. Bỗng nhiên liền thấy một người cao lớn hắc ảnh trong miệng rít gào nghe không hiểu lời nói. Điên cuồng mà vọt tiến vào. Nàng nhấc chân chính là một chân. Tương lai người đã tới rồi trên sàn nhà, Lôi Ca ai ra, mà che lại chính mình phần eo. Triệu Xe lúc này mới phát hiện gọi lộn số người, nàng vỗ vỗ trên tay cho bụi. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ngươi làm gì? Lôi Ca đôi môi trắng bệch, run run một chút, mưa nhỏ biến thành quỷ, chữ vật gian chìa khóa bị treo ở đại đường mặt sau trên tường, Lâm cười. Tần một bên xuống thang lầu, một bên nói, phía trước từ kia trải qua thời điểm, ta liếc mắt một cái, sau quầy có một chỗ phóng rất nhiều dành trước chìa khóa. Mặt trên viết phòng hào, có một phen viết chữ vật gian, chúng ta đây hiện tại đi lấy sao? Mưa nhỏ cho rằng Lâm cười Tần ở đối chính mình nói chuyện ân, hắn đi phía trước nhìn thoáng qua. Nơi này đã có thể mơ hồ nghe được Bách Tác Khoa cùng Sophie Nhã ở phía trước đường nói chuyện thanh. Mơ siêu, Bách Tác Khoa ở nơi đó. Chúng ta không có biện pháp bắt được chìa khóa, trước mắt không khí rất nhỏ dao động một chút. Một cái ăn mặc màu xám trắng váy thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, nàng đôi môi phát tím. Sắc mặt xám trắng. Phảng phất trong đêm tối một đạo bóng trắng u linh, mưa nhỏ thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Duỗi tay bưng kín, nàng nhớ tới. Hồng y nữ quỷ nếu muốn giết chết bọn họ. Như vậy trước mắt cái này nói chính mình là thiên sứ áo trắng quỷ. Liền nhất định là cái kia hảo tâm chàng hảo quỷ, thiếu nữ tâm tư rất đơn giản. Nhân loại lại thích trông mặt mà bắt hình dong. Tường Vi vài lần lộ diện thời điểm đều mão đủ kính muốn giết bọn hắn. Tự nhiên là bộ mặt dữ tợn, vì đạt được sợ hãi năng lượng, như thế nào dọa người như thế nào khủng bố như thế nào tới, tuy rằng trước mắt váy trắng nữ quỷ chợt vừa thấy cũng thực dọa người, nhưng là xem lâu rồi, còn cảm thấy có chút ôn thiện, nghĩ đến cũng là cái chết ở chỗ này đáng thương quỷ. Không chỉ có không có hại hơn người, còn muốn giúp bọn họ thiên hạ như thế nào sẽ có tốt như vậy tiểu tỷ tỷ a. Chờ nàng hoặc là đi ra ngoài nhất định phải cho nàng nhiều thiêu một chút tiền giấy. Ở mưa nhỏ cảm động rối tinh rối mù thời điểm, Lâm cười Tần lại nhíu mày, ta đi giúp các ngươi lấy chìa khóa. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, Nguyễn Kiều nói xong đang chuẩn bị đi. Bỗng nhiên bị Lâm cười Tần gọi lại, từ từ ân. Nguyễn Kiều quay đầu lại. Cho rằng hắn có chuyện gì muốn công đạo, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy quá ngươi, hắn. Nói, Nguyễn Kiều nghiêng đầu. Phải không, ta trong trí nhớ, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp ngươi, Lâm cười Tần ngữ khí nghiêm túc lên. Cũng đã không có vừa rồi lười nhắc khí chất, hắn hơi hơi về phía trước thăm dò. Cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều mặt nhìn một hồi. Ta đã biết, hắn ký ức quả nhiên sẽ không làm lỗi, ngươi là. Nguyễn Kiều bỗng nhiên duỗi tay thở dài một tiếng, ai ai ai, tiểu Lâm đồng học, không cần loạn nhận quan hệ, nàng ánh mắt phiêu động ám chỉ vài cái. Có một số việc, có thể chờ đến hết thảy đều giải quyết lúc sau lại nói. Hiện tại, ta không nghĩ muốn bất luận kẻ nào nhắc tới ta thân phận. Minh bạch sao, nàng thực thông minh, cơ hồ là lập tức tổ chức Lâm cười Tần động tác, quả nhiên hắn cùng Nguyễn Cảnh là nhận thức. Mặc kệ hắn là từ cái gì con đường biết được chính mình là Nguyễn Cảnh, muội muội sự tình. Hiện tại Nguyễn Cảnh đều đã thành một cái đại người sống. Hiện tại ở phát sóng trực tiếp, đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp yêu cầu sở hữu bổn đội thành viên cho phép, một khi nàng đóng cửa. Phòng phát sóng trực tiếp, kinh chập tình báo liền sẽ gián đoạn, cho nên muốn nói. Cũng chỉ có thể chờ trò chơi sau khi chấm dứt. Kết toán phía trước lại nói, chính là, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là sau khi chết bị nhốt ở chỗ này đương quỷ. Hắn liền hỏi vài câu, Lâm cười Tần nháy mắt minh bạch Nguyễn Kiều ý tứ. Nàng đã nói được thực minh bạch, nhưng là hắn vẫn là có nghi hoặc Nguyễn Cảnh người kia trên người luôn là mang theo một cái thiếu. Nữ ảnh chụp, phía trước hắn cũng nghe nói qua, người này xuyên qua vô số phó bản. chính là vì tìm được chính mình thất lạc muội muội, hắn vô tình nhìn đến quá một lần cái kia ảnh chụp. Nguyễn Cảnh không có trở thành cái gì bí mật, rốt cuộc hắn một người thời gian cùng năng lực hữu hạn. Nếu có thể làm mặt khác người sống sót giúp hắn cùng nhau tìm kiếm, sẽ càng mau tìm được thất lạc muội muội, có thể giúp hắn tìm được. Hoặc là cung cấp manh mối, có thể được đến phong phú thù lao, mà sở phải làm, chỉ là nhiều lưu ý trên ảnh chụp người mà thôi, Lâm Cười Tần có thể xác định. Trên ảnh chụp thiếu nữ, cùng trước mắt bài khi nữ quỷ lớn lên thập phần tương tự, nhưng là gần nhất đã rất dài một đoạn thời. Gian, không có Nguyễn Cảnh tin tức, bọn họ người sống sót có một ít có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi khu vực an toàn. Mỗi cái khu vực an toàn đều có đánh số, có thể tùy thời ở tương ứng địa điểm di động. Nguyễn Cảnh có chính mình thường xuyên đi khu vực. Cũng là vì phương tiện có manh mối người sống sót càng dễ dàng tìm được hắn, nhưng hắn đã thật lâu không có xuất hiện, lại ưu tú người sống sót, cũng chung sẽ có tử vong một ngày, chỉ là không biết kia một ngày khi nào đã đến. Theo thời gian trôi qua, cơ hồ đại bộ phận kinh nghiệm phong phú lão người sống sót đều đã cam chịu Nguyễn Cảnh đã tử vong sự thật, trừ bỏ vừa mới bắt đầu cảm thán cùng bát quái lúc sau, liền không còn có người nhắc tới quá hắn cùng hắn cái kia muội muội sự tình. Nghe nói Nguyễn Cảnh mất tích phía trước đang ở đuổi giết một người, mà người kia rất mạnh, nói không chừng chính là bị người nọ giết chết. Lâm Cười Tần còn ở nơi này nghĩ Nguyễn Cảnh chết không chết vấn đề, lại không nghĩ rằng người đã ra trò chơi thế giới. Bên ngoài Tiêu Dao đi, Nguyễn Kiều thân thể dần dần biến mất ở trong không khí. Ta đã chết, ngươi còn sống, các ngươi vẫn là nhiều quan tâm một chút, thế nào mới có thể tồn tại. Rời đi khách sạn này đi, Mưa nhỏ nhỏ giọng hỏi. Ngươi nhận thức nàng, Lâm Cười Tần, có lẽ đi tính cách đi lên xem, xác thật là có vài phần Nguyễn gia gen di truyền. Bách Tác Khoa đang ở đại đường xem đèn. Đèn lại hỏng rồi, chỉ có thể chờ vãn chút thời điểm làm người tới đổi bóng đèn. Sophie Nhã, người gần nhất luôn hướng bên ngoài chạy, rồi lại không có mang về tới bất luận cái gì thu hoạch. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Phía trước ba cái, còn chưa đủ sao? Sophie Nhã đem bàn ghế di chuyển hồi chỗ cũ. Bách Tác Khoa, nhân loại tham lam cuối cùng sẽ hại chính mình, tham lam. Bách Tác Khoa như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, khoa trương mà nở nụ cười. Ngươi cho rằng trên thế giới này, ai là hoàn toàn sạch sẽ thuần khiết, mà ngươi, cũng không có tư cách tới chỉ trích ta. Liền ở hai người đối thoại thời điểm, không ai chú ý tới trên vách tường một cái tiểu chìa khóa hướng lên trên phiêu phiêu. Sau đó rơi trên mặt đất theo sau, kề sát mặt đất, một chút mà dọc theo ngăn tủ khe hở hướng bên trong thang lầu đi. Bách Tác Khoa từ bỏ sửa chữa đèn. Ngươi hiện tại đi cách vách cửa hàng, làm người lại đây tu một chút, ta hoa nhiều như vậy tiền, kết quả mua trở về một cái thấp kém phẩm. Hiện tại người làm buôn bán thật là quá không có lương tâm. Siêu, Sophie Nhã gật đầu. Phóng hảo bàn ghế lúc sau đi ra ngoài, cửa lục lạc tiếng vang một chút. Nguyễn Kiều khống chế được chìa khóa, thừa dịp Bách Tác Khoa không chú ý thời điểm, bay nhanh dọc theo hắn tầm nhìn manh khu hướng bên trong bay đi vào. Lâm Cười Tần bắt được chữ vật gian chìa khóa, nhưng là còn thiếu nửa đem chìa khóa, hiện tại cũng không có biện pháp tiến vào chữ vật gian mặt. Sau che giấu không gian, hắn không biết Nguyễn Kiều ở nơi nào. Nhưng là trực giác nói cho hắn, hắn nhất định ở phụ cận. Làn đạn, anh anh, quỷ hồn trộm đồ vật cũng quá phương tiện đi. Làn đạn, Liễu Các Khê chi, đúng vậy, lão bản trực tiếp liền nhìn không thấy làn đạn, tỷ thụ An Ca. Ha ha, kéo dài bên này hoàn toàn khai quải ân hư. Cho nên ngươi có một cái ý tưởng. Nguyễn Kiều năng lực ngắn ngủi hiện hình là không thành vấn đề, tìm tòi đại sảnh cùng Bách Tác Khoa phòng, Lâm Cười Tần nói, đầu tiên, Nguyễn Kiều tiếp nhận câu chuyện. Phải có một người đi dẫn dắt rời đi, hơn nữa cuốn lấy hắn. Lâm Cười Tần gật đầu, Mưa Nhỏ nhận thấy. Được hai người ánh mắt, ngoặc kép chấm hỏi, là ta sao? QAQ nàng chỉ là cái tân nhân thái kê a. Bách Tác Khoa tiến vào quầy lúc sau tùy tiện thu thập một chút. Rút ra một chương đơn tử, nhìn mặt trên số lượng, lâm vào tự hỏi, không đủ, số lượng còn chưa đủ, hắn nghĩ nghĩ, có lẽ có thể suy xét đêm nay thượng. Bách Tác Khoa bỗng nhiên không hề tiếp tục lẩm bẩm, hắn xoay người, đang muốn tìm chữ vật gian chìa khóa thời điểm, bỗng nhiên có người kêu hắn một tiếng, Bách Tác Khoa tiên sinh. Ta, là một người nữ sinh khiếp nhược thanh âm siêu. Bách Tác Khoa quay đầu lại. Nhìn mắt quầy bên ngoài người, là cái kia tuổi rất nhỏ nữ hài tử, nói thật. Này một đám lữ khách hắn không phải thực vừa lòng, nữ nhân kia tuổi quá lớn. Trước mắt cái này cô nương lại quá tiểu, phòng trường đều còn không có thành niên. Hắn càng thích những cái đó dáng người nóng bỏng, tuổi trẻ mạo mỹ nữ lang, bất quá. Cũng không ngại hắn đối trước mắt thiếu nữ có hảo cả mơ siêu, xin hỏi. Ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Mỹ lệ thiếu nữ, Bách Tác Khoa mỉm cười nói, mưa nhỏ do dự một chút. Nói, ta trong phòng tựa hồ có một cái xa lạ nam nhân. Ta phi thường sợ hãi. Bách Tác Khoa tiên sinh, ngài có thể hay không giúp ta đi xem? Xa lạ nam nhân, phía trước cái kia huyết người có thể là chính mình ảo giác. Nhưng là phòng bếp cùng chữ vật gian bị làm cho lung tung rối loạn là sự thật. Nếu cái kia người trẻ tuổi không có lừa gạt chính mình. Như vậy khách sạn xác thật là vào một cái không có hảo ý người, hắn lục tung. Muốn tìm được cái gì? Nghĩ đến đây, Bách Tác Khoa liền thập phần sinh khí. Hắn nhìn về phía mưa nhỏ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được hắn, hắn đi ra quầy. Đi đến phòng bếp cầm một phen trường đao, mang theo mưa nhỏ lên lầu, Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn, nàng còn chưa nói xong. Liền thấy Nguyễn Cảnh đã phát tin tức làn đạn dây rét. Nguyên kinh kinh, một hồi Bách Tác Khoa tiến vào 304, vây khốn hắn trông phòng căn bản là không có kẻ bắt cóc. Điểm này lữ khách cùng lũ U Linh đều rõ ràng, vừa lúc Mộc Nhạc bọn họ ở 304. Nếu lão bản đi lên nhìn thoáng qua, phát hiện không có khác thường thực mau xuống dưới. Như vậy Lâm Cười Tần thời gian căn bản là không có nhiều ít mà Nguyễn Kiều cũng không thể rời đi. Nơi này, bởi vì hai nơi đều phải lưu trữ người một nhà, phương tiện trao đổi tình báo. Ở lão bản rời đi phòng phía trước cảnh cáo Lâm Cười Tần trước tiên rời đi nơi đó, hắn không phải người chơi, không có biện pháp nhìn đến làn đạn. Cần thiết từ Nguyễn Kiều tới thuật lại, tuy rằng lấy 304 hiện tại bị cường hủy đi qua đi sự cố hiện. Trường tới xem, Bách Tác Khoa đi lên là tất nhiên sẽ phát hiện rất lớn khác thường. Lớn nhất khác thường chính là hắn phòng lại bị cường hủy đi, nguyên bản chỉ là thuận miệng một biên. Đem Bách Tác Khoa lừa đến mưa nhỏ phòng đi, nhưng không nghĩ tới hiện tại Mộc Nhạc bọn họ vừa lúc cũng ở kia. Không cần phân tán trong đội lực lượng, chờ Bách Tác Khoa cùng mưa nhỏ sau khi rời khỏi. Nguyên bản tránh ở thẳng thang lầu mặt sau âm u chỗ Lâm Cười Tần mới ra tới. Thẳng đến đại đường, Nguyễn Kiều đây là lần đầu tiên thấy Lâm Cười Tần điều tra manh mối. Người nam nhân này kín đáo trình độ cùng tâm tư lệnh người xem thế là đủ rồi, cơ hồ có thể nói. Chỉ cần là hắn điều tra quá địa phương. Liền tuyệt đối sẽ không có để sót, khó trách Á Hy bà Ân cùng Tô Tịch đi theo hắn bất quá một buổi tối. Hai người đều thành trong đội ngũ vương giả, Nguyễn Kiều. Người đây là lục soát chứng tiểu vương tử A, làn đạn. Chăm sự đáng yêu, lục soát chứng khuyển tiểu lâm làn đạn. Hôm nay chạy sao, ha ha ha ha, lục soát chứng tiểu vương tử cũng quá đáng yêu đi. Làn đạn, 10 dặm trường đình. 66.666 quả nhiên Bách Tác Khoa trong phòng có rất nhiều manh mối. Tìm tòi phòng này không giống như là điều tra lữ khách phòng. Có thể muốn làm gì thì làm, dù sao lão bản phát hiện còn sớm, ở kia phía trước lữ khách hoặc là đã sớm đã chết. Hoặc là đã sớm trốn chạy, nơi này là Bách Tác Khoa cư trú địa phương. Thực dễ dàng đã bị phát hiện cho nên Lâm Cười Tần động tác cần thiết cẩn thận. Không thể bốn phía phá hư, mặc dù như vậy, cũng không làm khó được hắn, Bách Tác Khoa trong phòng manh mối. có một bộ phận chỉ hướng về phía Á-hi-bá-ân ở phó bản thân phận cũng không phải giống như bọn họ, là thượng một đám lữ khách, cho nên có chính mình phòng, hắn trực tiếp chính là tiền nhiệm lão bản, cũng là tiệm thuốc nguyên chủ. Nhân, mà nơi này manh mối, rất nhiều ám chỉ chính là Á-hi-bá-ân tử vong địa điểm cùng mấu chốt vật Phơ-mơ-siêu bên cạnh dựa. Tường ngăn tủ thượng phóng một cái băng ghi âm, Nguyễn Kiều thổi qua đi nhìn mát, cảm nhận được mặt trên quen thuộc năng lượng dao động, duỗi tay đụng vào thử thực mau. Nàng lại lần nữa bị kéo vào hồi ức thế giới, đen nhánh một mảnh, chỉ có thể nghe thấy máy ghi âm chuyển động thanh âm, còn có tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ, tiếng cười, đáng thương bách tác khoa. Người tác nghiệp lại không thấy, là các ngươi ném xuống. Một cái nhát gan thanh âm nói, phải không? Hắc, người nhát gan, người nào đá hắn một chân? Trong bóng đêm đồ vật rốt cuộc có biến hóa. Nơi này tựa hồ là một cái phi thường hắc hành lang. Phía trước mặt sau đều đi tới vài nhân ảnh, chỉ là xem bóng dáng. Vẫn là tiểu hài tử, đây là cái gì? Ta nhìn xem, máy ghi âm, thật không hổ là nhà có tiền hài tử, bên cạnh cười nhạo thanh âm lớn lên. Làm ta chơi chơi, các ngươi muốn mang ta đi nào? Đi đâu? Một cái hảo ngoạn địa phương, ha ha ha ha ha. Ta đoán hắn ở bên trong ngốc không được một giờ, liền sẽ sợ tới mức đái trong quần. Một mảnh đen nhánh hồi ức, chỉ có thanh âm như thế rõ ràng. Tiếng cười nhạo, cười vang thanh, còn có xô đẩy thanh âm mơ siêu cút cho ta đi vào. Cùng với mở cửa kéo kẹt thanh, Nguyễn Kiều cảm giác chính mình bị đẩy mạnh một phòng, phòng này cửa sổ tu sửa rất cao. Nguyên bản còn có một chút ánh sáng thấu tiến vào. Bên ngoài người ca ca khóa trái môn, sau đó tắt đi trên hành lang đèn, trong phòng liền lâm vào một mảnh đen nhánh, nàng cảm giác được chính mình bị đẩy mạnh tới thời điểm. Đụng vào thứ gì, có một ít mềm, còn có chút lạnh băng, tản ra khó nghe khí vị, chờ tầm nhìn chậm rãi thói quen hắc ám lúc sau. Nàng gần chút nữa nhìn mát, chỉ thấy bên ngoài ánh đèn chợt sáng lên. Rất cao cửa sổ lộ xuống dưới quang làm nàng thấy rõ trước mắt đồ vật, đây là một khối thi thể, lạnh, băng, khô gầy, bộ mặt dữ tợn mà thống khổ, cả người tản ra khủng bố hơi thở, ngày mai đi học dùng để biểu thị đồ vật. Liền như vậy tiện nghi hắn trước thưởng thức ha ha ha. Bên ngoài tiếng cười càng ngày càng xa, mà nàng cảm nhận được chính mình bắt đầu vô pháp hô hấp, xoát. Liền ở Nguyễn Kiều thiếu chút nữa hít thở không thông thời điểm. Trước mắt hắc ám lui bước, nàng lại về tới bách tác khoa trong phòng, hệ thống chúc mừng ngài thu thập đến. Hồi ức vật phẩm 4, ghi âm, khen thưởng sợ hãi năng lượng điểm 150, tập tề sở hữu, hồi ức vật phẩm, trò chơi kết toán khi nhưng đạt được thêm vào khen thưởng. Làm sao vậy? Lâm cười tần nhìn lại đây, Nguyễn Kiều lắc đầu. Thấy được một chút lão bản hồi ức, bách tác khoa. Ân, Nguyễn Kiều nhìn Lâm cười tần, làm hắn đi điều tra, so nàng càng mau càng chuẩn xác, hắn khi còn nhỏ hẳn là chịu quá khi dễ, sau khi lớn lên trở thành một người bác sĩ, khai tiệm thuốc tạo phúc một phương, mặt sau dỡ bỏ tiệm thuốc, tu thành một cái khách sạn, nhưng xem hiện tại bộ dáng. Tiệm thuốc nguyên chủ nhân liền chết ở chỗ này. Hắn là như thế nào đạt được tiệm thuốc quyền sở hữu? Điểm này còn không minh xác. Tóm lại, không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy sạch sẽ thực mau. Lâm cười tần lại ở trong phòng tìm được rồi một cái hộp nhỏ. Ổ khóa rất nhỏ, hắn dùng phía trước ở trong phòng tìm được tiểu chìa khóa thử. Trực tiếp mở ra hộp làn đạn dây rét, nguyên kinh kinh, các ngươi điều tra mà không sai biệt lắm. Không có muốn cho trên lầu U Linh ra tay vây khốn bách tác khoa. Ta làm cho bọn họ thả người xuống dưới Nguyễn Kiều gật đầu. Bách tác khoa phải về tới. Chúng ta trước rời đi nơi này, Lâm cười tần cầm hộp. Cùng Nguyễn Kiều lại tàng tới rồi thang lầu mặt sau hẹp hòi không gian, lúc này. Trên lầu Á-hi-bá-ân, rốt cuộc mở ra màu sắc rực rỡ khóa, nhưng mà... Hắn nhìn bên trong hai cái anh đào một cái quả táo cùng một cái quả táo. Lâm vào trầm tư, xem ra, Này phó bản tiết lộ phân đoạn so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp một ít. Hết chương.